Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù sau khi gặp mọi người làm quen với nhau rất nhanh, nhưng chỉ giới hạn trong việc nói chuyện và chơi cùng nhau thôi. Còn sự hiểu biết về trình độ Olympic toán của nhau và ai giỏi về mảng kiến thức nào đó hơn thì e là họ chẳng biết gì cả. Thầy Triệu biết khá rõ về Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn. Mức độ hiểu biết về bốn bạn tuyển thủ khác giới hạn trong vòng thi thứ nhất và thứ hai vào sáng nay. Nhưng một lần thi cũng không thể nói lên được gì. Ông ấy nghĩ ngợi một lúc rồi bảo mỗi người tự nói xem mình giỏi về cái gì. Ngày mai phải đấu đội rồi, mọi người làm quen với nhau đi. Thầy Triệu giúp sáu bạn học sinh làm quen với nhau. Ai giỏi phần tính toán hơn, phần trình tự, phần hình học phẳng, hình học không gian. Sau mỗi câu hỏi của thầy Triệu, mọi người dần dần hiểu rõ về nhau hơn. Các em đều đã biết quy trình thi của vòng đấu đội chưa? Thầy Triệu hỏi, chưa biết ạ. Lâm Tiếu lắc đầu. Lúc diễn ra lễ khai mạc đã có giới thiệu quy trình thi của vòng đấu đội, nhưng Lâm Tiếu cảm thấy lễ khai mạc quá nhàm chán. Từng vị lãnh đạo lần lượt lên sân khấu phát biểu, cô chỉ nghe vài câu mở đầu rồi ngồi ngẩn ngơ. Thầy Triệu cười, vòng đấu đội gồm 14 câu hỏi. 14 câu hỏi này chia thành 3 phần. Câu hỏi bắt buộc, câu hỏi tốc độ và câu hỏi động tay động não. Tất cả các đội đều phải trả lời câu hỏi bắt buộc. 6 thành viên trong đội cùng nhau thảo luận, sau đó viết câu trả lời lên bảng đáp án trong thời gian quy định. Khi hết thời gian, các đội đều phải công bố bảng đáp án để ban giám khảo chấm điểm. Trả lời đúng được cộng điểm, trả lời sai không cộng điểm và cũng không trừ điểm. Ở câu hỏi tốc độ, 6 đội sẽ giành quyền trả lời câu hỏi bằng cách nhấn nút. Ai nhấn trước sẽ được quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng điểm, nếu sau khi giành được câu hỏi mà không trả lời được hoặc trả lời sai thì sẽ bị trừ vào số điểm ban đầu. Nếu đội giành được câu hỏi đầu tiên không trả lời sẽ mất cơ hội, 5 đội còn lại sẽ bước vào lượt giành câu hỏi thứ hai. Đúng như tên gọi, câu hỏi động tay động não sẽ liên quan đến đạo cụ, nó đòi hỏi cả trí não lẫn đôi tay. Vì năm nay là lần đầu tiên tổ chức vòng đấu đội nên dạng câu hỏi cụ thể không có mẫu để tham khảo, thầy Triệu đành phải đoán. Có thể sẽ có trò tháo lắp 9 vòng sắt, ghép hình tangram, câu đố trượt Plotsky và Rubik. Các em có ai từng chơi trò tháo lắp 9 vòng sắt chưa? Có mấy học sinh giơ tay lên, vậy còn ghép hình tangram? Lại có mấy học sinh giơ tay lên, câu đố trượt Plotsky, Rubik. Lúc thầy Triệu hỏi đến trò chơi giải đố Rubik, Lâm Tiếu lập tức giơ tay lên. Mấy trò trước cô chưa chơi bao giờ, cuối cùng cũng đến lượt trò chơi mà cô từng chơi. Khi thấy mỗi trò chơi đều có vài học sinh đã từng chơi, thầy Triệu mới yên tâm. Nào, chúng ta bắt đầu bắt chước theo từ câu hỏi bắt buộc đi. Thầy Triệu bảo 6 học sinh đứng thành một hàng, ông ấy cầm lấy sách Olympic toán rồi chọn một câu hỏi từ trong đó. Cô thường lấy một tờ giấy trắng ra, bảo các bạn học sinh đặt tờ giấy lên sách bìa cứng rồi viết chữ lên giấy. Đây là bảng đáp án của các em. Lần này, cách thức trả lời câu hỏi của mọi người đã đổi từ thi viết quen thuộc thành thi nói theo đội lạ lẫm. Câu hỏi đầu tiên, chiều hôm sau, trong trường quay của đài truyền hình, MC đang đứng trước micro kiểm tra âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên câu hỏi cô ấy đọc không phải câu hỏi thi thật, chỉ là câu hỏi được dùng để diễn tập và kiểm tra âm thanh. Nhưng Lâm Tiếu vẫn kích động muốn xỉu. Cô nắm C-H-A-T-T-A. Y Chu Tuệ Mẫn. Chị Cúc Bình, người dẫn chương trình trò chơi ghép hình tangram trên kênh CCTV 14 Thiếu Nhi. Cô không ngờ mình lại được nhìn thấy chị ấy ở khoảng cách gần đến vậy. Trong nửa tiếng xem TV mỗi ngày, Lâm Tiếu đã dành hầu hết thời gian cho chương trình trò chơi ghép hình tangram. Cô rất thích chị Cúc Bình MC. Thầy Triệu nhìn thấy Lâm Tiếu kích động, bèn vội nhắc nhở. Bình tĩnh nào. Tuyệt đối đừng để nguyên nhân này ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của cả đội tối nay, thầy Triệu nói đùa. Giờ em mở to mắt nhìn chị Cúc Bình thêm đi, nhìn quen rồi đến tối sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Lâm Tiếu tưởng thật, cô nghiêm túc gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào mặt chị Cúc Bình, cố gắng nhìn thật kỹ. Nhìn dáng vẻ của Lâm Tiếu, Triệu Hiểu Long phì cười. Lâm Tiếu, đừng nói cậu vẫn xem chương trình thiếu nhi đấy nhé. Lâm Tiếu nguyết mắt nhìn cậu bé. Chẳng lẽ cậu không ăn Tết thiếu nhi à? Tớ. Triệu Hiểu Long bị chặn họng. Phiền các thầy cô ra ngoài trường quay ngồi đợi một lát nhé. chúng tôi chuẩn bị bắt đầu diễn tập rồi. Nhân viên đài truyền hình nói, đương nhiên không chỉ có MC cần kiểm tra âm thanh, các bạn tuyển thủ cũng đều cần phải kiểm tra. Trên sân khấu trong trường quay được đặt 6 cái bàn tròn, 6 đội sẽ ngồi xung quanh bàn tròn để thảo luận đáp án. Đội có điểm tổng cao nhất và nhì trong vòng thi viết sẽ ngồi ở giữa. Điểm tổng của đội Lâm Tiếu thứ 6 nên ngồi bàn ở ngoài cùng bên trái. Tiểu Lưu, dịch cái bàn ở ngoài cùng bên trái sang phải một chút. Đạo diễn chỉ đạo, các bạn tuyển thủ ngồi xuống theo thứ tự. Đạo diễn nhìn lướt qua rồi điều chỉnh lại chỗ ngồi, thay những học sinh có ngoại hình ưa nhìn hơn vào vị trí đối diện với ống kính. Khi đến bàn của Lâm Tiếu, đạo diễn không hề do dự cho Lâm Tiếu ngồi vào vị trí đối diện ống kính, sau đó xếp Triệu Hiểu Long và Chu Tuệ Mẫn ngồi bên cạnh cô. Các vị trí còn lại ở trong màn hình đều chỉ quay được góc nghiêng mặt. Mọi người nhớ chỗ ngồi của mình, tối nay khi quay chính thức sẽ ngồi theo như vậy nhé. Có 2 chiếc ghế giám khảo ở bên phải trường quay tạm thời còn đang trống. Tiểu Lưu, Tiểu Trương, 2 cậu ngồi lên ghế giám khảo kiểm tra âm thanh giúp ban giám khảo đi. Mọi người cùng kiểm tra âm thanh và nút nhấn giành quyền trả lời trong tay mình một lần nhé. Thử một lần xem có vấn đề gì hay không. Cả buổi chiều cứ trôi qua như thế, bữa tối mọi người ăn cơm hộp bên ngoài trường quay. Cơm hộp không được ngon lắm, không bằng đồ ăn ăn ở căng tin 2 ngày vừa qua. Lâm Tiếu vừa gặm đùi gà, vừa nói với Chu Tuệ Mẫn. Hóa ra lên TV mệt như thế. Chu Tuệ Mẫn gật đầu. Tớ cũng không ngờ lại phiền phức đến vậy. Lâm Tiếu, cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao vòng đấu đội lại phải bắt đầu từ 8 giờ tối rồi. Bởi vì họ cần phải diễn tập cả buổi chiều. Mọi người ăn xong thì bỏ hộp cơm vào cái giỏ này nhé. Thầy cô giúp các bạn học sinh chỉnh lại quần áo tóc tai, sau đó có thể vào trường quay. Nhân viên nhắc nhở, lại lần nữa bước vào trường quay, Lâm Tiếu lập tức cảm giác được bầu không khí trong trường quay khác với buổi chiều. Tất cả những nhân viên không phận sự đều ra ngoài, 2 vị giám khảo cũng đã ngồi nghiêm túc trên ghế giám khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học sinh của những đội tỉnh thành khác lọt vào vòng chung kết nhưng chưa thi vấn đáp đều ngồi ngay ngắn trên khán đài làm khán giả. Cuộc thi sắp bắt đầu thật rồi. Lâm Tiếu căng thẳng nắm C, H, T, A, Y Chu Tuệ Mẫn, sau đó lại nhẹ nhàng thả ra, họ không thể nắm tay nhau thi đấu được. Chị Cúc Bình đứng chính giữa sân khấu, nói bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Thưa quý vị khán giả, các bạn học sinh, vòng chung kết của cuộc thi toán học dành cho thiếu niên Hoa La Canh Cắp đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Cuộc thi của chúng ta được đồng tổ chức bởi Báo Thiếu Niên Trung Quốc, Đài Truyền Hình Trung ương và Ban Thanh Thiếu Niên của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Cuộc thi được chia thành 3 vòng, bao gồm vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết. Đã có hơn 2 triệu thí sinh tham gia vòng loại và 25.000 thí sinh tham gia vòng bán kết. Tất cả các bạn học sinh đang ngồi trên sân khấu và khán đài hôm nay đều là những người chiến thắng đã vượt qua vòng loại và vòng bán kết. Họ đã nhận lời mời đến Trường Xuân để tham gia vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ tiến hành theo 2 vòng thi viết và thi vấn đáp. Sau vòng thi viết, chúng tôi đã chọn ra 6 đội chiến thắng và hiện họ đang ngồi trước sân khấu đây. 6 đội này sẽ thi vấn đáp trong hôm nay để quyết định quán quân, á quân và quý quân của cuộc thi lần này. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem rốt cuộc trong 6 đội này, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng nhé. Bây giờ xin mời nhìn vào câu hỏi đầu tiên. Cách chương.